Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 114, không phải chuyện của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn là đồ gia truyền, có tiền cũng không mua được đâu. Ông gật gù, hai người là trai tài gái sắp từng có mâu thuẫn gì thì suy nghĩ kỹ lại, vốn dĩ là uyên ương thì không nên bị chia cắt. Khóe môi Thanh Bách khẽ giật, nếu còn đứng đây nghe ông nói nữa thì hai người bọn họ chắc phải kiếm hố mà chui vào luôn. Chủ tịch Đặng còn nhiều người đang đợi, ông cứ đi đón tiếp. Cứ để chúng tôi tự nhiên được rồi. Phải, dù sao cũng cảm ơn hai người rất nhiều, nếu không nhờ hai người chiếc vòng cũng không tới tay tôi. Hợp đồng năm nay chắc chắn gia hạn thành công. Đợi khi chủ tịch Đăng đi xa rồi Thanh Bách mới nói. Đừng quan tâm mấy lời ông ấy, nhưng chuyện vòng gia truyền gì đó, đã bảo là đừng quan tâm rồi. Thanh Bách ngắt lời cô, dường như anh cũng đang muốn che giấu xuất xứ của chiếc vòng mình vừa tặng cô. Thanh Tùng với Vân Anh ở bên kia cũng nhìn thấy bọn họ, cậu vốn không muốn đưa Vân Anh theo. Nhưng cô ta cứ nói tay vừa mới lành rất muốn được ra ngoài đi đây đi đó, không ngờ lại chạm mặt Thanh Bách và Mỹ An. Vân Anh nhìn thấy Thanh Tùng hai mắt cứ dính chặt trên người Mỹ An, trong lòng tràn đầy lửa giận. Cô ta tính toán không thế để cậu tơ tưởng tới Mỹ An nữa, ánh mắt đầy vẻ mưu mô lấy ra một gói thuốc trắng. Em đứng đây một lát, anh qua kia chào hỏi một vài đối tác. Thanh Tùng viện cớ muốn đi tìm Mỹ An, Vân Anh sao lại không nhìn ra chứ? Cô đưa cho anh ly trà đã pha thuốc, nãy giờ anh uống nhiều rượu rồi, uống ít trà rồi hãy sang đó. Thanh Tùng không suy nghĩ nhiều trong lòng xót ruột nên cầm lấy uống cạn. Vân Anh nhìn theo khẽ nhếch môi đắc ý, là anh ép em, Mỹ An đang đứng chỗ quầy bánh ngọt đột nhiên bị một người bắt lấy van, cô còn tưởng là Thanh Bách cười nói. Anh quay lại rồi sao? Không phải, là anh, Thanh Tùng nén giận, Mỹ An lúc này mới giật mình quay đầu lại, khi nhìn thấy Thanh Tùng thì lùi ra sau mấy bước. Anh có chuyện gì? Thanh Tùng chưa kịp nói gì đã bị chiếc vòng trên tay cô làm cho ngây người, ánh mắt tràn ngập đủ loại tư vị. Là anh Thanh Bách đưa cho em sao? Mỹ An gật đầu, cô cau mày nhìn chiếc vòng, tại sao ai cũng chú ý nó như vậy? Em cuối cùng vẫn lựa chọn anh ấy, mặc cho anh ấy từng đối xử tàn nhẫn với em thế nào thì em cũng không quay đầu, Thanh Tùng lắc đầu nói. Mỹ An vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Thanh Bách đã quay lại. Anh bước tới chắn giữa hai người, ánh mắt sắc bén nhìn Thanh Tùng. Anh đã nói thế nào? Nếu em còn dám đến gần Mỹ An thì đừng trách anh. Người căm hận cô ấy nhất cũng là anh, người bày ra bộ dạng mua y có cô ấy nhất cũng là anh. Tại sao anh có thể giả dối như vậy? Thanh Tùng chán nản nói. Đủ rồi, Thanh Bách kéo Thanh Tùng đi ra một chỗ khác nói chuyện. Khi Mỹ An muốn đi theo thì anh nhìn cô lắc đầu, biểu thị đây là cuộc nói chuyện riêng của anh em bọn họ. Thanh Tùng đẩy mạnh Thanh Bách ra, lớn tiếng chất vấn. Lúc trước kết hôn cũng không thấy anh lấy chiếc vòng đó cho Mỹ An, bây giờ lại đưa cho cô ấy. Anh có ý tứ gì hả? Ý tứ ra sao nhìn còn không hiếu à? Thanh Bách nhàn nhạt đáp, anh yêu cô ấy sao? Thanh Bách bắt lấy hai vai anh, Thanh Bách không trả lời chỉ nhẹ, nhàng gạt tay cậu ra, được xoay xoay chiếc vòng nói, rốt cuộc thứ này có ý nghĩa gì vậy? Cô chỉ cần nhớ giữ cho cẩn thận, không được đưa cho người khác. Tốt nhất là luôn đeo nó. Thanh Bách nhìn Mỹ An bước xuống đi vào trong biệt thự của Mỹ Tâm, mãi một lúc sau anh mới lái xe rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc vòng đó là vòng gia truyền chỉ giao cho con dâu trưởng của Lưu gia. Trước khi mẹ anh chết đã đưa cho anh, bảo anh tặng cho vợ của mình. Thanh Bách chọn lúc này đưa cho Mỹ An bờ vì anh muốn tìm một chút. Cảm giác an tâm, sau sự việc vợ Đông Quân anh đã bắt đầu thấy sợ. Thanh Bách muốn có một gì đó khẳng định rằng Mỹ An vẫn là người của anh. Cách chương.